Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4133, cũng không phải là ta muốn chết mà là ngươi muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thành Khâu Vân hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới chế định kế hoạch để từ nội môn một phương vượt qua 30 người, mà phe mình chỉ có 10 người, tại to lớn như vậy nhân số chênh lệch phía dưới, cũng chỉ có chia thành tốp nhỏ biện pháp này, đem đối phương nhân thủ phân liệt từng cái đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lâm Bạch mặt ngoài nói mình không có ý kiến, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nghe được trong kế hoạch này sơ hở. Dựa theo Thanh Khâu Vân kế hoạch, mỗi cái khảo hạch võ giả đối phó 3 người, chỉ khi nào có một cái võ giả tu vi không đủ, thực lực không đủ, tại giao thủ trong nháy mắt liền bị đệ tử nội môn chế ngự, cái này 3 cái đệ tử nội môn liền sẽ trợ giúp những người khác, như vậy cái này phân liệt kế hoạch liền sẽ tuyên bố thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn ra cái này sơ hở, nhưng không có điểm phá, bởi vì Lâm Bạch cũng biết vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có biện pháp này, cũng nghĩ không ra biện pháp khác rồi. Huống hồ, Lâm Bạch suy đoán Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương mấy người cũng biết rõ kế hoạch này sơ hở, nhưng đều không có vạch trần, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ có cơ hội này, liền nhìn có thể hay không nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, chuẩn bị động thủ đi. Đám người đứng thành một hàng, sánh vai hướng đi trên đỉnh núi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh núi trước đó, Ô Sư Huynh cười lạnh một tiếng. Các ngươi rốt cục chuẩn bị xong, chúng ta đều nhanh chờ đến ngủ thiếp đi, đừng lãng phí thời gian, nếu như các ngươi mong muốn xông vào, đó là không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay, các ngươi chỉ có ngoan ngoãn giao ra Ma Châu, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thanh Khâu Vân chắp tay thi lễ. Chư vị sư huynh, tại hạ biết rõ các sư huynh tới nơi đây là tiếp tông môn nhiệm vụ, thế nhưng là để cho chúng ta giao ra 5 viên Ma Châu, đó là không có khả năng, chắc hẳn sư huynh cũng minh bạch cái này Ma Châu đối với chúng ta bây giờ mà nói quan trọng đến cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cùng sư huynh tất nhiên sẽ có một trận chiến, đao binh gặp nhau, tránh không được có chỗ tổn thương, còn xin các sư huynh, hạ thủ lưu tình. Ô sư huynh cười lạnh. Tốt a, cái kia chư vị sư đệ liền ra tay đi, tại các ngươi xuất thủ trước đó, đừng trách các sư huynh không có nhắc nhở các ngươi, các sư huynh nắm đấm cũng không phải ăn chay, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên đã nghĩ kỹ. Chư vị, động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu Vân đột nhiên nổi lên, phóng tới trên đỉnh núi mà đi. Cùng lúc đó, Dương Sương cùng mấy người khác nhao nhao xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đám người xuất thủ, Lâm Bạch cũng không đang do dự, lập tức bước ra một bước giết ra bên trong chiến trường. Nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đánh tới, Ô Sư Huynh cùng một đám đệ tử nội môn, còn có Ô Nguyên Lâm nhao nhao mỉa mai cười lạnh, làm dáng, phân biệt phóng tới Lâm Bạch bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Mà dựa theo kế hoạch lúc trước, tại giao thủ sau đó trong nháy mắt đám người liền sẽ kéo ra chiến trường, đem đệ tử nội môn chia ra đi. Lâm Bạch giết tới trên đỉnh núi, vừa lúc Ô Nguyên Lâm cùng mặt khác hai người trượt lách người, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Nguyên Lâm cười lạnh nói, hừ hừ, Liêm Châu võ giả, liền dùng máu tươi của ngươi tới mở bản đại gia tại Vĩnh Hằng Ma Tông quát tháo phong vân đi. Ô Nguyên Lâm dẫn theo hai, ba người thẳng hướng Lâm Bạch, dựa theo kế hoạch Lâm Bạch lập tức chợt lách người hiệu lệnh rút quân mà ra, đem vừa đánh vừa lui, đem ba người này dẹp đi khu vực biên giới phía trên, để bọn hắn cùng mọi người khác tách rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Ô Nguyên Lâm bọn người kéo ra sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương mấy người cũng dựa theo kế hoạch như vậy, đem đối thủ lôi ra chiến trường, chia cắt ở một bên. Sau đó liền đều bằng bản sự rồi, nếu có thể đột phá trùng vây, liền có thể tiến vào cửa thứ ba, nếu là không cách nào thông qua cái kia thì khó rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận lấy cái chết, liền tại Lâm Bạch quan sát chiến trường giờ khắc này, Ô Nguyên Lâm cùng với những cái khác hai người trượt lách người phóng tới Lâm Bạch hung ác quyền pháp đánh phía Lâm Bạch trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa đánh vừa lui, thể nội linh lực nước cuồn cuộn, ngăn trở Ô Nguyên Lâm cùng hai người khác lần lượt thế công. Nên phản kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên lãnh quang, linh lực vận chuyển tại trong lòng bàn tay, chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, Hừ hừ, liền chút thực lực ấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đệ tử nội môn Ô Sư Huynh đã đem một vị khảo hạch võ giả đánh cho máu me khắp người, hấp hối, mất đi sức chiến đấu. Nhanh như vậy liền bị đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Theo vị này khảo hạch võ giả bị Ô Sư Huynh đánh bại, chiến trường chuyển tiếp đột ngột. Ô Sư Huynh đánh bại vị này khảo hạch võ giả sau đó, chợt lách người ra nhập mặt khác một chỗ chiến trường, rất mạnh vô cùng thế công đánh cho một vị khác khảo hạch võ giả liên tục bại lui, hơn 10 chiêu sau đó, thua trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, các ngươi liền không thể nhiều chống đỡ một hồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác khảo hạch võ giả chửi ầm lên bắt đầu. Thành Khâu Vân cùng Dương Sương riêng phần mình đối phó chính mình cái kia ba vị võ giả coi như thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là theo Ô Sư Huynh liên tục đánh bại những võ giả khác dẫn đến Thành Khâu Vân cùng Dương Sương nơi đây cũng áp lực tăng gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta bại đi, Ô Sư Huynh bay đi, một quyền đánh trúng Dương Sương ngực, đem Dương Sương đánh cho miệng phun máu tươi, thần sắc chán nản ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác đệ tử nội môn phóng tới Thanh Khâu Vân, hơn 10 vị vây công Thanh Khâu Vân, trong một chớp mắt Thanh Khâu Vân cũng thua trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong xuôi, Thanh Khâu Vân sắc mặt trắng bệch lòng như cho nguội. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới chế định kế hoạch lại không nghĩ rằng giống như giấy đồng dạng bị đệ tử nội môn đánh nát. Quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo kế hoạch đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn lại 9 vị tham gia khảo hạch võ giả tuần tự thua trận. Khảo hạch võ giả liên thủ chế định kế hoạch cũng tuyên cáo tan biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Liêm Châu tới võ giả, xem ra các ngươi liên thủ chẳng ra sao cả nha. Ô Nguyên Lâm trông thấy mặt khác khảo hạch võ giả tuần tự thua trận, lập tức giễu cợt nói với Lâm Bạch. Ô Sư Huynh cùng mặt khác đệ tử nội môn đánh bại mặt khác khảo hạch võ giả sau đó, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lúc này Ô Sư Huynh thân hình lóe lên, thẳng hướng Lâm Bạch mà đến. Nghe nói ngươi là Liêm Châu tới võ giả. Hừ hừ, vừa vặn, để cho ta tới nhìn xem Liêm Châu tới võ giả là không phải đều có bản lãnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện Ô Sư Huynh một quyền đánh phía Lâm Bạch mà đi. Tuy nói Ô Sư Huynh tu vi bị phong khắc ở chuẩn đạo cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử nội môn, tu luyện nhiều năm, thực lực thâm hậu, một quyền này đánh tới giống như Thái Sơn áp đỉnh, chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn, lui lại vài trăm mét mới ổn định thân hình tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại Thanh Khâu Vân, Dương Sương bọn người nằm dạp trên mặt đất khí tức yếu ớt, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không thể nào có lực đánh một trận rồi. Tất cả đệ tử nội môn cũng tại hướng Lâm Bạch tụ đến, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ vì cái gì ta cách cuối cùng tới đối phó ngươi sao? Ô Sư Huynh một quyền đẩy lui Lâm Bạch sau đó, cười khanh khách hỏi. Liêm Châu tới võ giả ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể đại từ đại bi buông tha ngươi một con đường sống. Như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Sư Huynh Dương Dương đắc ý hỏi, Lâm Bạch cười nói, đa tạ Sư Huynh cho ta một cái cơ hội, vậy tại hạ cũng cho Sư Huynh một cái cơ hội đi, chỉ cần Sư Huynh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đợi lát nữa đem bọn ngươi đánh bại sau đó ta liền thiếu đi đánh ngươi hai cái bạt tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh cảm thấy thế nào? Ô Sư huynh nghe nói lời này, sắc mặt tối sầm lại, hai mắt hiền hiện sát ý, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết cười lạnh nói. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là ta muốn chết mà là ngươi muốn chết. Lâm Bạch Tia không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi đối dâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.